Hoặc là Dạ. dạ hôm nay năm nay ai đảnh lễ Phật, ai quốc phượng? Cái này tới phiên nhân nha nhân ơi. Nhân đó, Dạ Nhân ơi. à dạ, mời quý vị đảnh lễ Phật rồi mình học ha. Arahang Sammasambuddho Pharava Buddhang Pharavantang Athivademi Sakato Pharavatha Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Pharavato Sakava Sangho Sangkhang Namami Namo Tassa Pharavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Pharavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Pharavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ mời chung. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, Dạ. hôm nay mình tiếp tục mình học về vô gián duyên câu yếu chi một ha. Dạ, là pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên. Dạ, thì trước tiên á mình sẽ có cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 2. Tào cả nhà dở ra cái trang 32 là phân tích giai đoạn vấn đề Banhavara và chi pháp trong vô gián duyên. Thì lúc đó ở cái trang 32 mình nhìn cuối câu á, sẽ có là Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Anantara Pachaye Na Pachayo. Dạ. Trang 32. Dạ đúng rồi. Mình sẽ nhìn cuối câu mình sẽ thấy á, là Kusalo Thammo. Dạ đúng rồi. Thì lúc này anh Kiên sẽ cắt giùm em ha. Dạ. Cái câu Pali là Kusalo Thammo. Cái tiếng Việt luôn ha. Dạ. Rồi qua trang 33. Dạ. Anh không cần cắt cái câu phụ ha. Dạ. Mình lấy chi pháp tổng trước là chi pháp của câu chính á, pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Anantara Pachaye Na Pachayo. Dạ đúng rồi. Rồi qua cái trang 33 là lúc đó sẽ nói lên chi pháp năng duyên và chi pháp sở duyên. Cái sắc thâu hóa là cái thực tính pháp á. Dạ. Thực tính pháp của năng duyên, thực tính pháp của sở duyên. Mình không cần anuvada anh ha, mình lấy không cần lấy câu phụ, không không cần lấy câu phụ đâu anh ha. Ở trên anh kia trên nó nữa nó sẽ có cái pháp thiện năng duyên và pháp thiện sở duyên. Dạ đúng rồi. Rồi em sẽ đi chỉ chấm bảng niêu cả nhà ha. Dạ, bảng niêu rất là quan trọng. Hòa thượng Tịnh Sự cho mình một cái bản niêu, nhưng mà lúc mà mình học á, là mình phải biết quyển chuyển. Như vậy lúc này mình sẽ có năng duyên, mình sẽ có là sở duyên, pháp thiện kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Như vậy là lúc này mình phải có hai cái bản niêu. Vậy là hai cái bản niêu lúc đó mình chỉ lấy là 121 tâm với 121 tâm. Dạ. Lúc đó anh Kiên không cần phải nhắc ra đâu anh Kiên. Mình cứ để ý, đúng rồi. Rồi lúc đó anh Kiên sẽ đưa cho em ha. Còn mình sẽ có hai cái bảng niêu. Cái bảng niêu thứ nhất anh Kiên chỉ lấy cho em là 121 tâm. Bảng niêu thứ hai á, lấy cho em 121 tâm. Dạ. Rồi lúc đó mình sẽ đi chỉ chấm bảng niêu ha. Dạ. Lúc này á, vì nó không phải á, là cảnh. Dạ. Cái bản đồ này của anh Kiên á, là mình đang áp dụng cho là cảnh duyên. Dạ, nhưng mà bây giờ á, mình sẽ áp dụng cho một cái vấn đề á, là vô gián duyên như vậy á. Đúng rồi. Rồi lúc này anh Kiên bỏ tâm sở đi ha, tâm sở mình bôi thì nó sẽ nhảy qua tâm. 28 sắc pháp á, lúc này mình bỏ đi ha, nước vàng bỏ đi. 13 nước chế định bỏ luôn. Rồi, như vậy lúc này mình học vô gián duyên á là mình phải dùng hai cái bảng niêu. Cái bảng niêu thứ nhất á là bên tay trái á mình cho là năng duyên. Cái bảng niêu thứ hai á bên tay phải á mình sẽ cho là sở duyên. Như vậy là pháp thiện sanh kế trước trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Như vậy á lúc này á do 121 tâm này nè nó có các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nên bây giờ trên cái bảng niêu là mình phải biết cái nào là thiện, cái pháp sắc thâu hóa nào là thiện. Thì bây giờ mình sẽ coi nha, pháp thiện làm vô gián duyên, pháp thiện làm vô gián năng duyên là 17 tâm động lực hiệp thế, 38 tâm sở. Như vậy anh Kiên, cái phía trên cái phía trên anh Kiên thấy là 10 cái năng duyên. Kiên phanh tròn trên cái năng duyên đi, cái phần cái năng duyên đúng rồi, nó hiển lộ lên chữ năng duyên. Ở dưới là cái sở duyên làm cho nó hiển lộ lên cái sở duyên. Dạ rồi, như vậy là cái năng duyên là cái bảng niêu bên tay trái, sở duyên là cái bảng niêu bên tay phải. Dạ rồi, bây giờ em sẽ nói bên cái năng duyên nha. Năng duyên nó sẽ là 17 tâm động lực thiện hiệp thế. Lúc này 38 tâm sở mình cứ thảy vô từng tâm đi, thành thử ra lúc này mình chấm bảng niêu nè, có nghĩa là 8 cái tâm đại thiện. Đúng rồi, 8 cái tâm đại thiện, 5 cái thiện sắc giới, 4 cái thiện vô sắc giới. Rồi mình thấy trong trong cái vấn đề năng duyên người ta kêu gì? Trừ tâm động lực thiện cuối cùng. Thì bây giờ bên đây mình phải có cái chữ là trừ tâm động lực thiện cuối cùng. Trừ tâm động lực thiện cuối cùng có nghĩa là 8 cái tâm đại thiện, 5 cái thiện sắc giới, 4 cái thiện vô sắc giới, mình trừ cái động lực thiện cuối cùng. Rồi bây giờ tại sao các pháp thiện mình có là các pháp thiện mình có là 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, rồi mình có là 4 cái thiện siêu thế, tính rộng ra là 20, tại sao lúc này không lấy phanh tròn 20 cái tâm đạo á? 20 tâm đạo còn được gọi là tâm thiện, dạ, thiện siêu thế. Dạ. Tại vì á cái tâm đạo á khi nó sanh lên thì tâm quả nó liền kề. Như vậy lúc đó tâm đạo nó chỉ làm năng duyên thôi. Dạ. Tâm đạo sanh lên thì quả nó liền kề. Thì lúc đó cái tâm đạo nó sẽ là năng duyên. Tâm đạo nó sẽ là năng duyên. Dạ. Tâm quả nó sẽ là sở duyên. Mà mình hỏi thời kỳ này thời kỳ gì? Thời kỳ thiện trở vô ký. Nên lúc này mình đang học ở thời kỳ gì? Thiện trở thiện. Như vậy mình mới nói trước tâm đạo là gì? Trước tâm đạo là cái tâm chuyển tộc hay là cái tâm vũ tịnh? Lúc này trước cái tâm đạo sẽ là cái tâm chuyển tộc hoặc là cái tâm là vũ tịnh. Dạ. Ở dưới anh Kiên, chuyển tộc hay là vũ tịnh. Dạ. Nếu mà chuyển tộc hay là vũ tịnh làm năng duyên, nó sẽ làm trợ ra đạo là sở duyên, thì lúc đó nó xuất sinh ra được. Dạ, nó xuất sinh ra được. Như vậy thời kỳ này mình gọi là thời kỳ thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Nên khớp với cái câu là trừ tâm động lực thiện cuối cùng. Cái nhà kịp ý con nói chỗ này chưa? Cô Phượng hiểu chỗ này cô Phượng. Rồi bây giờ dạ dạ. Rồi bây giờ con lấy chi pháp bên cái là pháp thiện làm vô gián sở duyên ha. Bây giờ sở duyên là 21 tâm động lực thiện. Thì lúc này 21 tâm động lực thiện này á là đang tính hẹp. Bây giờ tính rộng nó chính là 37. Dạ. 37. Như vậy 37 tìm đâu ra nè? 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. Dạ, như vậy là sở duyên. Như vậy lúc này trong đó ghi gì? Trừ tâm động lực thiện thứ nhất. Dạ. Trừ. Dạ. Trừ. Tại vì á đứng trước cái mà tâm động lực thiện thứ nhất á là tâm gì? Là tâm phân đoán. Là tâm gì? Là tâm khai ý môn. Như vậy á mình mới để ý nè. Dạ. Đứng trước cái đại động lực thứ nhất á là cái gọi là khai ý môn hoặc là phân đoán. Ở cái thời kỳ đó thời kỳ vô ký trợ thiện nên mình mới phải gì? Trừ tâm động lực thiện thứ nhất. Cả nhà hiểu chỗ này ha. Dạ. Rồi mình có cái quy luật nè, pháp thiện sanh kế trước, trợ cho pháp thiện sanh kế sau. Như vậy là mình có được hai cái bản niêu là năng duyên, bản niêu là sở duyên, thì nó chính là cái vòng tròn nó đặt kế với nhau đó. Dạ. Kịp không anh Kim? Dạ. Rồi, kiếm chỗ nào vẽ cho hai vòng tròn đặt kế nhau. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi đó anh Kim. Một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Dạ. Như như vậy đó, mình mới mới lấy hai cái bản niêu mình gáp lại với nhau nè, mà nó phải phải đi, đi theo cái quy luật của tâm pháp, có nghĩa là citta niyama, có nghĩa là năng duyên. Ví dụ như trong tám cái tâm đại thiện đi, nó sẽ có đánh dấu một đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 3, đại thiện số 4, đại thiện số 5, đại thiện số 6, đại thiện số 7, đại thiện số 8. Dạ. Rồi bên cái sở duyên nó cũng có là đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Nhưng mà cái năng duyên sở duyên này nó không đang chéo nhau, mà phải đi theo cái là citta niyama. Có nghĩa là cái năng duyên là đại thiện số 1 thì cái sở duyên phải là đại thiện số 1. Dạ, rồi bắn nó mũi tên qua đi Kiên và cho biết. 1 đi với 1, 2 đi với 2. Dạ. 8 đi với 8, dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ đi đi theo cái mà tới tâm gọi là tâm dục giới sang cái tâm sắc giới nha. Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6 nó sẽ làm xuất sinh ra gì? Đại thiện số 1, đại thiện số 2 xuất sinh ra. Đúng rồi, nó sẽ xuất sinh ra cái gì? Cái bên sở duyên á là cái tâm thiện sắc giới nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi đó. Đại thiện số 5, đại thiện số 6 nó sẽ làm xuất sinh ra cái gì? Đại thiện số 5, đại thiện số 6 nó làm xuất sinh ra cái gì? Dạ. Tâm thiện sắc giới ngũ thiền. Dạ. Đại thiện số 5, số 6 nó sẽ làm xuất sinh ra. Dạ. Đúng rồi đó. Rồi, đại thiện số 5, số 6 nó sẽ làm xuất sinh ra cái gì? Nó làm xuất sinh ra thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Dạ. Là số 5, số 6 nó sẽ làm xuất ra cái thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Rồi đại thiện, cái năng duyên nha, năng duyên của đại thiện số 1, số 2 nó sẽ làm xuất sinh ra cái gì? Dạ. Dạ, cái cụm màu đỏ. Dạ. Cái cụm màu đỏ. Dạ. Đại thiện số 5, đại thiện số 6 làm năng duyên, làm xuất sinh ra cái gì? Cái cụm màu đỏ, màu xanh. Dạ. Cả nhà kịp cái quy luật này ha. Dạ. Cả nhà hiểu con nói mà đúng không? Hiểu. Hiểu. Dạ rồi. Như vậy là con đã xong vấn đề là chỉ chấm bảng niêu của trang 32. Bây giờ con sẽ đi vô câu phụ là Anuvada ha, là câu phụ á. Thì con sẽ đi cái câu câu phụ 2 là ở trang 34. Rồi, trang 34. Bây giờ mình cắt cái câu phụ 2 thôi, nguyên cái cụm câu phụ 2 rồi câu phụ 3 hồi mình tính sao. Dạ đúng rồi. Con đi cái chi tiết này á, học một mà hiểu sáu, có nghĩa là học được câu yếu chi thiện trợ thiện thì mình sẽ biết được cái phương pháp mình làm được câu yếu chi 2 3 4 5 6 7. Dạ, lấy cái phương pháp đó mình triển khai ra. Rồi bây giờ á, câu phụ 2 á là tâm thuận tùng với tâm chuyển tộc, Anu Lô Măng với Gô Cha Phú Xá, Gô Cha Phu á. Một cái là thuận tùng, một cái là chuyển tộc. Dạ. Câu phụ 2 á, một cái là thuận tùng, một cái là chuyển tộc. Anu Lô Má đó, với Gô Cha Phu á. Dạ. Như vậy là tâm thuận tùng ha, nó sẽ trợ cho cái tâm chuyển tộc. Thì lúc này mình sẽ chỉ chấm bảng niêu anh Kiên ha. Thì bây giờ chỉ chấm bảng niêu thì cũng phải cần là hai cái bảng niêu. Lúc này đừng có vô đó nó rối anh Kiên, cho nó nghiêng một bên đi anh Kiên. Dạ. Cũng là một cái là năng duyên, một cái là sở duyên, lúc này cũng là 121 tâm, lúc này cũng là 121 tâm, nhưng mà tùy theo cái bảng niêu mình chấm. Mình đang đi cái phương pháp là chỉ chấm bảng niêu. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ là mình nhìn chỗ tại đây á, thì bây giờ cái tại đây á mình phải ghi bên ngoài là năng duyên, rồi ở phía dưới mà ngay chỗ chuyển tộc á là mình ghi cái sở duyên cho nó hiển lộ lên. Dạ, một cái là năng duyên, một cái là sở duyên, tại đây á nó là năng duyên đó. Dạ, tại đây á nó là năng duyên đó. Dạ, rồi phía dưới á cái mà chuyển tộc á cả nhà ghi là sở duyên. Dạ, để nó hiển lộ lên, một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Như vậy lúc này mình chỉ chấm bảng niêu á là thuận tùng năng duyên ha, thuận tùng cái tâm làm thuận tùng ha. Rồi bây giờ thuận tùng là gì, là bốn tâm đại thiện tương ưng chí. À lúc này bốn tâm đại thiện tương ưng chí là gì ha? Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Dạ đúng rồi. Rồi, nó hợp với bao nhiêu là 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần vào lô lượng phần. Anh kiên gạch dưới cái màu đỏ này cho em. À, để mình biết nha. Trừ, tại sao trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần? Ngăn trừ phần là trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vô lượng phần đó là bi với tỳ hỷ. Rồi bây giờ mình coi cái vấn đề là chuyển tộc. Chuyển tộc á, chuyển tộc lúc này nó sẽ là bốn tâm đại thiện tương ưng chí, là bên cái sở duyên á. Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6, nó làm sở duyên. Sở duyên nó là vòng vòng phía sau đó nha. Dạ. Rồi lúc này á cũng trừ á, là 33 tâm sở, là trừ ngăn trừ phần, có nghĩa là trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi mình trừ cái bi với tỳ hỷ. Bi với tỳ hỷ. Rồi. Rồi, lúc lúc này á là mình tính cái trường hợp này là thuận tùng trợ cho chuyển tộc. Rồi anh Kiên cho em hai cái vòng tròn kế nhau đi. Dạ. Một cái là thuận tùng, một cái á là chuyển tộc. Thuận tùng chuyển tộc như này, như vậy là lúc này là có trong cái lộ nào nè, lúc này nó có được hai lộ, một cái là lộ gì, lộ đắc thiền. Dạ, lộ đắc thiền chỉ á, và độ đắc đắc mà thiền siêu thế. Dạ, có nghĩa là lộ đắc đạo đó, lộ đắc thiền, lộ đắc đạo. Như như vậy á, đứng trước cái thuận tùng là cái tâm gì, mà đứng sau cái mà chuyển tộc là cái tâm gì? À lúc này mình phải đặt dấu chấm hỏi. Dạ. Dạ. Nếu mà bây giờ mình chọn cái lộ là đắc đạo đi, anh Kiên gạch dưới cái lộ đắc đạo cho em. Dạ. Bây giờ mình tính cái lộ đắc đạo nha, mình phan hãy tính cái lộ đắc thiền nha. Cái lộ mà gọi là đắc đạo thì sẽ có gì, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, thuận thứ đó, thuận thứ đó. Rồi chuyển tộc. Dạ, chuyển tộc. Rồi đạo. Như vậy là hai cái vòng tròn chấm hỏi của anh Kiên đó là em đã đưa vô rồi đó. Em đọc lại nè, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo. Rồi như vậy á, như vậy cả nhà để ý nè, cả nhà để ý nè, cái mà mình đang chữ U và chữ E đó. Dạ, mình đang ở hai cái thời kỳ là thiện trở thiện đó. Tại sao lúc này á trừ cái ngăn trừ phần, tại sao lúc này cái thuận thứ lại trừ á, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, dạ rồi cái chuyển tộc á tại sao lúc này lại trừ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, rồi cả nhà giải thích giùm con chỗ này. Anh Kiên có để ý không anh Kiên? Tại vì Cái lúc này này lúc trong này người đang nó tu tập tâm đâu một có giới. đâu cái đối tượng đâu đâu có chúng sanh trong đó mà có cái chánh ngữ chánh nghiệp. Ê, không không có cái từ bi là tại vậy. Không Tại vì có lúc vậy. lúc này Còn là cái mình tâm đang dục đi cái tâm giới. sở đó. Tại vì á cái nhà để ý trong cái tâm đạo á, ví dụ như chuyển tộc mà trợ cho tâm đạo á, thì lúc này đạo nó có là bát di đạo. Bát di đạo có phải là có là tám cái sở hữu trong đó không? Đúng rồi. Nó mình đặt dấu chấm hỏi, à cái chỗ đạo anh Kiên bắn cái chỗ đạo nó ra cho là có là bát chi đạo hoặc là bảy chi đạo. Mình có trường hợp á, là bát chi đạo hoặc là bảy chi đạo, hoặc là bảy chi đạo, bát chi đạo hoặc là bảy chi đạo, thì trong cái bát chi đạo này nó có là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. À trong bát chi đạo rồi nè, nó có là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Trong cái bát chi đạo nè, trong tâm đạo á nó có là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, mà tại sao cái hàng mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập á mình lại trừ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đó, cái nhà phải đặt cái chấm hỏi đó. Tại vì nó còn trong dục giới chứ không phải siêu thế, cho nên nó không có được ba cái ngăn trừ phần đó, phải trừ ra, phải không? Dạ rồi cả nhà suy nghĩ thêm. Dạ cả nhà có bổ sung gì bổ sung thêm giùm con. Dạ các cô có ý kiến gì thêm không ạ? Dạ, lúc này cái vị này là đang tu thiền quán mà chuẩn bị đắc đạo rồi, cái cảnh của Thượng Tùng đó, đang làm tam tướng, đang là tam tướng của danh sắc thì không có chánh ngữ, là tại vì đâu có nói gì đâu mà để giữ cái lời chánh ngữ, cũng không có làm gì để chánh nghiệp chánh mạng luôn, nên cái lúc Đúng này rồi, ba cái giới cái đối tượng không phải là chúng sanh, đối tượng không không. phải là người bên ngoài, thành ra đâu có cần giữ mấy cái đó, cũng không có cần bi tùy tùy tùy hỷ nữa, phải không? Dạ cả nhà suy nghĩ thêm. Dạ đúng rồi, là tại vì nè anh Kiên, ví dụ cũng như á, cái lộ ý mà diễn ra động lực, mà động lực thiện á nha, mà gọi là động lực dục giới á, ví dụ như á, mình khi á, mà cái động lực thiện nó diễn ra đó, nếu mà mình có cái sự mà kiềm chế đó, ngăn trừ cái sự gọi là chánh ngữ, hoặc là ngăn trừ cái chánh nghiệp, hay là cái gọi là kiềm chế đó, gọi là kiềm chế á, thì lúc đó đó trong cái động lực dục giới á, nó sẽ có là chánh ngữ hoặc là chánh nghiệp hoặc là chánh mạng, nó đi vô từng tâm, nhưng mà nó xuất hiện là riêng lẻ, chứ nó không bao giờ ba cái nó xuất hiện cùng lúc, mình để ý chỗ đó nha. Nhưng mà lúc đó là cái sự gọi là kiềm chế, kiềm chế, nhưng mà khi á, mà tâm đạo của mình là khổ lên á, thì lúc này là động lực kiên cố, mà động lực kiên cố á, tâm đạo bắt buộc á, là phải là có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng trong tâm đạo phải xuất hiện cùng một lúc. Còn cái mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập á, thì lúc đó nó chỉ bắt cái cảnh gọi là danh sắc thôi, có nghĩa là bắt cảnh là tam tướng đó, vô thường vô não vô ngã, nên lúc đó nó chưa có là ba cái ngăn trừ phần đưa vô. Kịp không, kịp cái này ý hiểu của nó không? Nghe hiểu, dạ Cái này cái hiểu, nhà nếu xin. mình ngăn trừ phần ở đó chánh ngữ, ví dụ như khi mà gặp một cái trường hợp nào đó mà mình phải nói dối á, thì nó mới có cái tâm sở chánh ngữ nó khởi lên để mình giữ Tại lại, vì nó kiềm chế mà, nó kiềm đúng chế không? mà, một Còn ở đây thì khía cạnh tâm lý. còn ở Ừ. đây Thế thì cô cái hiểu cảnh đó đối là tượng của nó là thiền quán, nên không có phải có mấy cái đó, nhưng mà tâm đạo thì do là xét trừ phiền não nên nó có đầy đủ hết ba tám, ở lộn ba sáu ạ, tám tám sáu trừ từ bi từ nãy hỷ. cô hiểu là cái tâm thuận thứ nó trợ cho tâm chuyển tộc đó, thì lúc đó nó vẫn còn đều còn là nằm trong tâm dục giới, cho nên nó không phải siêu thế, thì nó không có được mà nó không có được ba cái sở hữu đó để đi kèm được, nó chỉ có một trên ba. lúc đó nó cũng không có luôn cô. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc lúc đó nó cũng không có được cái ba cái căn trừ phần, tại vì cô đã trừ ra mà cô nhìn vô cái năng duyên cái sở duyên đó Nhưng mà nó có được 1/3 chứ, đúng không. không? 50. 1/3 vậy là con phải xét lại ha. Dạ 1/3. ừ, coi coi nó có không ha, gì mình phải xét lại ha. Dạ dạ nhưng mà mình để ý nè, ngay cái chỗ mà tâm đạo á, cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng á, nó có ba cái gọi là sở hữu chi đạo á, là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng á, lúc đó nó bắt cảnh gì. Đất bạn. Ừ dạ để ý cho đó giùm con ha. Dạ Tâm rồi, chuyển tộc cũng cũng bắt cảnh niết bàn phải không? cái tâm chuyển tộc nó cũng bắt cảnh niết bàn đó anh Kiên. Đúng Nhưng rồi. mà có một điều á, cái tâm chuyển tộc nó bắt cảnh niết bàn nhưng mà nó không được có là ba cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng vô đó. Ừ. Ừ. Dạ nếu mà có ba cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng vô đó đã trở thành tâm đạo rồi đó. Dạ. Cái tâm chủng tộc nó thành nó còn được xếp, nó được xếp vào còn là tâm dục giới, nhưng mà bắt cảnh thì lại bắt cảnh với mặt, nó lạ hơn người ta. Dạ nó lạ hơn ta chỗ đó. Dạ như vậy là con cho qua chỗ này ha, cả nhà ông muốn hỏi thêm con cho qua ha. Dạ dạ rồi bây giờ mình đi câu phụ ba. Dạ câu phụ ba anh Kiên ha. Dạ có cái gì mà cả nhà ông chịu hỏi hỏi thì con cho qua. Dạ Vậy thôi tôi nói luôn cho anh chắc Kiên. chắn. Anh nói Dạ luôn đi. ừ, có cái hay là nói luôn đi. Có hay mà giống. Ổn Cho sẵn qua pháp, đi anh Kiên. ổn Dạ sẵn pháp này nha. nói luôn đi, bỏ sẵn pháp và nha thị chữ nói ra em mệt luôn đó. Dạ rồi câu phụ ba là thuận tùng chìa chở cho vũ tịnh ha. Dạ. Dạ mình chỉ chấm bằng niêu thôi, con chỉ chấm bằng niêu thôi. Dạ. Câu phụ ba là thuận tùng chở cho vũ tịnh. Dạ đúng rồi. Lúc này bản yêu mình cũng phải có là cái năng duyên cái sở duyên. Dạ. Rồi. Dạ. Nhớ nha, lúc này không phải là cảnh duyên nha, mình không học cái trường hợp là cảnh duyên thiện trợ thiện bằng cảnh duyên nha, mà mình đang ở cái gọi là vô gián duyên. Dạ, mình đang ở cái vô gián duyên. Cái này là gì? Dạ. Cho xíu. Dạ rồi cái câu phụ ba này á là thuận tùng trợ cho vũ tịnh ha. Dạ bây giờ là đắc đạo cao á, đắc gọi là nhị đạo tam đạo và tứ đạo đó. Dạ gì thuận tùng trợ cho vũ tịnh. Của vũ định vũ tịnh cái chỗ câu phụ ba này ở cái phần sở duyên sao nó cũng trừ ngang trừ phần vậy chứ năng Dạ duyên thì trừ phần đại rồi lúc này á cô, nó cũng giống như cái lộ mà đắc đạo cao ở đắc đắc sơ đạo như thế nó cô. cũng giống Dạ như cái chuyển tộc thôi à. dạ nhưng mà nó phân biệt cái mà chuyển tộc với vũ tịnh, đó là chuyển tộc đó là nghĩa là từ phàm phu sang thánh nhân tu đạo quần, còn cái vũ tịnh đó là từ thánh thấp mà sang thánh cao. Dạ nên mình phân phân biệt cái chữ mà vũ tịnh là vô đa ná, nên cái lộ đắc cũng vậy rồi cô Phượng. Dạ tùy tùy mỗi trường hợp ha. Nhưng mà cái này á thì mình nói là nó vũ tịnh đó là thuận thuận tùng mà nó chuyện nó trợ cho vũ tịnh này thì nhị đạo tam đạo tứ đạo thánh thấp lên thánh cao mà đã là thánh mà sao cũng trừ ngang trừ phần ở cái phần sở duyên nè, Dạ năng duyên cũng trừ luôn á cô. năng duyên trừ là đúng rồi còn sao trở duyên nó cũng trừ, trong khi lúc đó vũ tịnh nó nói là thánh thấp lên thánh cao mà nó đã là thánh mà. sao nó không được nó không được cộng cái ngăn từ phần vô mà nó không phải trừ luôn. Hồi nãy cái người, năm cái cô Phượng cái đó là người, là người sơ quả, nhưng mà cái lộ đây lộ đắc đạo thì vẫn lấy tâm dục giới để làm động lực trợ cho cái tâm đạo sanh khởi mà. Ok, con nhớ rồi. Cái bên này nó là bốn cái tâm đại thiện này nè, nó vẫn làm cái tâm vũ tịnh ở tâm thuận tùng phải không? Và dạ đúng. Dạ đúng. Thành ra nó không có cái ngăn từ phần ở trong đó. Đúng rồi, dạ đúng. Rồi. Dạ. Con muốn để cả nhà, tại vì á mình đọc sách mình chỉ chấm băng niêu, mình hiểu được cái lý của cách trợ duyên là vô gián duyên thời kỳ chuyển thời thiện. Nhưng mà mình phải suy nghĩ trong những trường hợp đó, ví dụ như tâm thì mình nhìn đã dễ rồi, nhưng mà cái vấn đề tâm sở là tại sao lúc đó lấy, tại sao lúc đó không. Dạ. À, Mỹ Danh hỏi tại sao lúc này năng trợ sở cái thằng vũ tịnh nó trừ cái gọi là vô lượng phần đó. Dạ, tại vì vũ tịnh lúc này bất cẩn là niết bàn thì không lấy chúng sanh làm đối tượng nên không có bi và tùy hỷ nữa. Ừ. Cả nhà suy nghĩ thêm con nha, đợi con xíu. Đúng không chú Kiên, sao anh Trung Anh không có câu trả lời? Đúng rồi, anh kêu suy nghĩ thêm thôi chứ không trả lời vậy cũng phải rồi. Yeah. Vũ tịnh này là tiến vật đó đúng không cô? Đúng rồi. Thiếu, nó thay thế chỗ vị trí của quần chuyển tộc thôi. Đãi cô lộn cái tâm. Dạ. Nãy anh Trung kêu hỏi là hỏi cái gì hả cô chú? Anh nói có cái hay mà mình không có hỏi ra, tức là mình không có nhìn ra được cái hay, rồi mình yêu cầu anh giải đáp thì anh đi luôn, anh không giải đáp. cái này là kỹ thuật của ông thầy để kéo dài lớp thêm 5 năm nữa. Quý vị từ từ đi nha. Hello, dạ, con trở lại rồi. Chú Kim vui vậy đôi lúc á, con đi nhanh á, thì ở nhà nói Trung ơi sao Trung đi nhanh quá. Những lúc mà con đi chậm á, tại sao nói thì Trung đi chậm quá. Dạ. Nhưng mà nói cái hay thì không có nằm trong nhanh chậm nha. Dạ, cái này cái nhà suy nghĩ thêm. Cái này là mình đọc cái lý, mình phải suy nghĩ thêm, rồi từ đó mình mới sẽ nhận ra được nhiều nhiều điều lắm. Dạ. Cái tư đó, mình có văn bây giờ mình phải tư. Văn phải tư. Dạ, cái nhà học mà duyên hệ là cái nhà phải suy tư. Cả nhà biết á, là một ngày như vậy là con nghe rồi con đọc, rồi nhiều khi á, là con phải suy tư rất là nhiều tại sao trong trường hợp đó. Dạ, dạ. Nên bây giờ á, là bây giờ mình chỉ chấm băng niêu ha, chỉ chấm băng niêu là xong cái này rồi, bây giờ cho qua. Bây giờ mình qua tới câu phụ mấy anh, câu phụ 4 á. Dạ. Bữa nay là đi chỉ chấm băng niêu á. Câu phụ 4 là chuyển tộc trợ cho tâm đạo. Nếu mà hôm nay mà con hướng dẫn mà những cái câu phụ này mà con không đưa ra hai bản niêu, cả nhà có suy nghĩ ra được hai cái bản niêu này không vậy? Đâu có đúng không? Đúng rồi, yeah. Nhưng mà cháu dành kỹ hơn tí đi. Con bản niêu rồi tưởng tượng ra chứ không có chia hai. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái câu phụ 4 này là Gocha Phu trợ cho tâm đạo. Thực chất ra là mấy ngày trước con đã nói hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà cả nhà nhớ được những cái bài của buổi trước á, mình đem mình gáp vô đây là mình chỉ chấm bản niêu thôi. Mình chỉ biết là vòng tròn trước trợ cho cái vòng tròn kế sau. Vậy thôi. Rồi lúc đó mình liên tưởng trong cái lộ tâm, rồi trong cái bản đồ mà 83 lộ và thượng tịnh sự, trong đó cái thời kỳ thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, mình lấy trong đó ra mình tính. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ chỉ chấm tiếp anh Kiên ha. Dạ. Một cái bản là năng duyên, một cái bản là sở duyên. Anh Trung ơi, khoan, cái câu số 2, số 3 đó, hồi nãy đó, mình làm trong lộ đắc đạo thôi, vậy lộ đắc thiền thì cũng có thuận tùng trợ cho chuyển tộc có luôn. Có, hồi nãy là anh con có hỏi cái nhà chỗ đó, cái nhà muốn hỏi không á, cái nhà không ai biết chỗ đó. Nói chung có hai lộ đó, một lộ đắc thiền với lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo. Vậy cái chỗ này đó mà lộ đắc thiền thì cũng trường ngăn trường phần luôn hả anh? Đắc thiền đắc lúc đó là phải trừ trừ cái ngăn trừ phần á, trừ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng rồi. Đắc thiền chứ đâu phải đắc đạo. Vậy là 33 hay 35 hả? Mà tâm sở hả mày? Dạ. Ồ, tâm sở lúc đó là mình không lấy tổng mà mình lấy chi tiết từng tâm. Mình lấy chi tiết từng tâm đó. Rồi đi bây giờ đi câu phụ 4 ha. Dạ, là tâm chuyển tộc trợ cho tâm đạo. Vậy mình mới coi là năng duyên là tâm chuyển tộc, là đại thiện, tương ưng trí là đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Dạ. Rồi tâm đạo nhất thất lai nè, tâm đạo thất lai. Ủa Mỹ lúc này có bị thiếu không Mỹ? Thất lai, dạ. Thất lai 7, à thất lai là 7. Tu đầu quần đó. Dạ, tu đầu quần. Như vậy lúc này tới 5 tâm luôn á anh Kiên. Dạ. Là số 1, số 2 á, số 1, số 2 nó sẽ trợ cho là sơ đạo, sơ thiền. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Không, cái này là tâm chuyển tộc nên à lấy năm tâm. Ừ, lấy năm tâm á. Dạ. Nó còn một cái tâm nữa đó, anh Kiên, mà cái thằng sở duyên á anh Kiên. Thằng sở duyên nó còn tâm nữa là cái tâm của vị thiền khô nữa nha. Dạ. Đúng rồi, cái tâm của vị thiền khô đó. Dạ. Lúc đó cái vị thiền khô đó con sát nhập vô cái bên cái thiền ước vẫn được, cái một cái hai cho nó nhập vô được khô ước. Dạ. Có nghĩa là sơ đạo, sơ thiền, thiền khô và thiền ước đó. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái câu phụ 5. Câu phụ 5. Tâm vũ tịnh trợ cho tâm đạo bằng vô gián duyên. Dạ rồi, mình cũng có hai bản luôn anh Kiên ha. Dạ. Dạ, tâm vũ tịnh trợ cho tâm đạo bằng vô gián duyên. Như vậy là tâm vũ tịnh á, sẽ là bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Dạ. Còn tâm đạo ở đây á, là do là vũ tịnh nên mình không có thể nào mình lấy cái mà sở duyên là tâm đạo thất lai được, phải bỏ cho đó. Lúc này là đánh máy dương nè. Dạ. À, con Nhung có phát hiện ở chỗ sai với đó không? Cái hàng sở duyên của mình. Là có. Là tâm đạo thất lai. Cái này nó phải lấy từ tâm đạo nhất lai. Dạ. Tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo vô sinh. Dạ. Dạ. Như vậy là cái hàng mà sở duyên á, anh Kiên vẽ cũng bị sai luôn á. Dạ. Dạ. Đúng rồi, nó bên kia chứ không phải cái bên này. Cái chiều ngang. Đúng. Dạ đúng. Đó là chỉ chấm bảng niêu á. Cái phương pháp này chỉ chấm bảng niêu để cả nhà tính cho câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4, cái câu yếu chi chứ. câu yếu chi 2, câu yếu chi 3, câu yếu chi 4, câu yếu chi 5, câu yếu chi 6, câu yếu chi 7 á. Cái này là cái phương pháp để sau này mình làm những cái câu yếu chi sau á. Dạ. Dạ rồi. Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ có khó không ạ? Dạ không, cũng qua được. Dạ. Cái này là chỉ chấm bao nhiêu thôi. Dạ. Dạ. Như vậy á, con tóm lại ha. Mình đang ở cái thời kỳ á, là thiện, trợ thiện bằng vô gián duyên. Giờ chú này anh Kiên chịu khó cho em ha, hai vòng tròn. Thiện, trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi, như vậy một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Nhưng mà cái tâm thiện này nè, nó có tứ danh quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Rồi cái sở này nó cũng có là thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Rồi lúc này năng trợ sở nè. Thọ trợ thọ, tưởng trợ tưởng, hành trợ hành, thức trợ thức. Rồi thằng thọ nó trợ cho tưởng, hành, thức. Thằng tưởng có nghĩa là nó sẽ trợ, nó đang chiếu nhau, nó trợ cho nhau á. Dạ. Mà mình nói một cách đơn giản là danh trợ danh. À, mấy hôm nay Mỹ có nghĩ ra được chỗ này không? Dạ, trong chánh tạng nó là một uẩn trợ cho ba uẩn, ba uẩn trợ một uẩn, rồi hai uẩn trợ cho hai uẩn. Có không? Này... đúng không anh? Chánh tạng là chỗ nào? Đúng rồi, chánh tạng bộ vị trí hay nói cái chỗ đó đó. Nhưng mà trong vô gián duyên sao không có nói cái đó? Cái đó, đó là nó nằm bên cái lĩnh vực gọi là câu sanh duyên. Dạ. Ừ. Nếu mà câu sanh duyên, mình đi so sánh câu sinh viên với vô gián viên, nếu mà ở cái vô gián viên này mình nói 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2, mình nói là nói thừa. Mình chỉ cần nói danh trợ danh là đủ, có nghĩa là thiện trợ thiện bằng vô gián viên là được. Còn mà ví dụ như trong câu sanh á, là lúc đó là mình đang tính một cái vòng tròn, một cái đơn vị, anh Kiên vẽ giùm em cái vòng tròn đơn vị giùm em. Yeah. Lúc đó nó cũng có là thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Yeah. Thì lúc đó mình trình bày là năng trợ sở, thì lúc đó mình nên đi cái phương pháp là 1 trợ 1, 2, 1 trợ 2, 2 trợ 3 gì đó. Dạ. Rồi 3 trợ 1 đó. Có nghĩa là 1 trợ 3, 1 trợ 3, 1 trợ 3, 3 trợ 1 và 2 trợ 2. Dạ. 1 trợ cho 3, 3 trợ 1. Rồi hai trợ cho hai. Thì lúc đó kinh văn mình đi kinh văn á, nó như vậy nó sẽ ra rõ ràng hơn cái của gọi là câu sanh duyên. Dạ. Còn bây giờ nếu mà mình lấy cái phương pháp mà 1 trợ 3, 3 trợ 1 rồi 2 trợ 2 á, mình trình bày qua văn bản mà của vô gián duyên á, thì lúc đó mình trình bày gì? Trình bày vẫn được nhưng mà nó bị thừa. Kinh văn nó không hay. Mày em hiểu cái này không? Em hiểu cái chỗ này rồi, ví dụ như là năng thọ của năng, trợ thọ của sở, ví dụ như là từ khai ý môn qua động lực đi, thì khai ý môn và thọ xã sẽ trợ cho động lực là có thể là thọ hỷ, thọ xã hay là thọ u, đó là thọ trợ. Cái mà 1 trợ 1, 2 trợ 2 thì tốt nhất là chỉ nói trong cái vấn đề câu sanh thôi, tại vì tất cả những cái tâm nào mà nó đi chung với nhau, nó cũng hai cái tâm mà đi gần nhau á, lúc nào cũng là danh với danh hết á. Dạ. Lúc nào cũng dạ, đúng rồi. Đúng rồi, thọ tưởng hành thức trợ cho một cục bên cạnh nó cũng thọ tưởng hành thức vậy. Thành ra cái mà chỉ đó là chỉ là danh uẩn trợ danh uẩn thôi. Tại lúc nào dạ. Nó hai cái đó nó cũng phải đi hai cái tâm nó đi gần nhau, nó là bất ly duyên hay là hiện hữu duyên gì nữa. Hai cái nó ở gần nhau vậy nó cũng vẫn là danh trợ cho danh. Phải không? Chứ không phải là danh trợ khác trong này. Dạ. Cái khiếu á là cả nhà mà có mà đọc qua cái phần mà Panh Háo Qua Rá đó, mà mấy hôm nay con nó cả nhà mà học về câu yếu chi á, mình để ý từng viên vậy á, tại sao lúc này á bậc đạo sư á là trình bày ở câu sanh viên, ngài nói là 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 bằng câu sanh viên. Và tại sao qua văn bản á, mà ở bên bên cái mà vô gián duyên á, thì lúc đó bậc đạo sư chỉ cần nói là cái trước cái sau thôi. Lúc đó các bậc đạo sư không trình bày là 1:3, 3:1 hoặc là 2:2. Tại trình bày vẫn được, nhưng mà trình bày như vậy nó không có gãy gọn và xúc tích. Nên á, mình chỉ cần nói là pháp thiện sanh kế trước, trợ cho pháp thiện sanh kế sau bằng vô gián duyên. Dạ. Cái nhà hiểu ý con nói cái này không? Dạ hiểu, giống như là cái 1:3, 3:1, 2:2 á, thì nó là đặc thù của câu sanh, cho nên khi mình học cái vô gián duyên thì mình không lấy cái cách trợ đó thì mình sẽ nhầm lẫn. Mình chỉ nói là cái sát na trước trợ sát na sau bằng vô gián duyên là danh trợ danh là đủ rồi. Có nghĩa là cái văn bản của Phượng nó sẽ gọn hơn. Ví dụ như cái mà vô gián duyên á, mà lúc này con lấy thọ tưởng hành thức mà nó trợ cho cái sở duyên là thọ tưởng hành thức á, con trình bày cái văn bản 1:3, 3:1, 2:2 vẫn được, nhưng mà cái văn bản lúc đó nó rất là dài nên bậc đạo sư mới gộp lại là danh trợ danh là đủ rồi. Hay là uẩn thiện kế trước trợ uẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên được. Dạ. Cả nhà kịp ý con nói chỗ này ha. Dạ kịp. Dạ. Câu sanh duyên đó nó đã nằm, dạ, câu sanh duyên nó đã nằm ở trong mỗi cái tâm đó rồi, còn cái này là đang tâm trước trợ tâm đằng sau là vô gián duyên. Ừ, đúng rồi, cái câu sanh thường thường nó ba cái bốn cái uẩn đó nó nằm trong một cái unit, một trong trong một cái đơn vị, thành ra nó mới đi, nó mới trợ lẫn nhau như vậy, phải không? Vì dạ. Câu sanh. Dạ. Một cái câu sanh đó là 1:3, 3:1, 2:2 vẫn được. Rồi bây giờ em hỏi bên mà cái vấn đề mà vô gián duyên là năng trợ sở nè. Nếu mà em trình bày cái văn bản 1:3, 3:1, 2:2 ghi ghi giùm em 1:3, 1:3, 3:1 rồi 2:2, em hỏi trình bày vậy được không? Vẫn được. Được. Dạ. Em nhưng mà trình bày như vậy á, thì nó cái văn bản của mình nó học rất là nhiều. Dạ. Còn có 1:4 nữa phải không? À, không anh, nó không có 1:4 đâu. À, 1:4 được à. 1:4 được, tại vì nó 1 nó trợ 4, có 4 dạ. Bên này mà phải không? Dạ đúng, dạ đúng, 1:4 vẫn được. Dạ. Khi mà mình học mà duyên hệ á, mà vô gián duyên á, là năng trợ cho sở vòng tròn kế trước, trợ vòng tròn kế sau á, mình trình bày 1:3, 3:1, 2:2, 1:4 vẫn được, để làm chi đối với nhà đó, để làm chi, để mình biết mọi thứ do duyên mà có và nó là vô thường. Dạ dạ, còn gì nữa thêm đúng không anh chi? Ý là mỗi cái pháp đó nó sẽ có nhiều duyên trợ, chứ không phải là chỉ có một mình vô gián duyên, mà trong cái sát na đó nó có câu sanh duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên, rồi có tùm lum duyên để trợ nhau á. Dạ. Con đang thảy cho cả nhà những cái chìa khóa nha cả nhà, để lúc này học mà cái vô gián duyên á, mà danh trợ danh hay là 1:3, 3:1, 2:2, 1:4 để chi? Để tính duyên, duyên sinh, duyên khởi. Để tính duyên khởi sau này á. Ừ. Dạ anh Kiên ghi vô đi anh Kiên. Để tính duyên khởi á, mình đang học hai loại duyên, một cái là duyên hệ, một cái là duyên sinh. Dạ, mình đang học á, mình có hai cái loại duyên, một cái là duyên khởi là 12 cái mắt xích đó. Dạ. Vậy cái này có phải là hành duyên thức không vậy? Dạ, nó là hành duyên thức. Hành duyên thức lúc này là cái gì? Ví dụ như hành lúc này em chọn đó là tư hành, hành này ha, nó có nhiều cái hành quẩn trong đó. Nó có nhiều cái phụ thuộc tánh trong đó, nhưng mà lúc đó em chọn là tư. Dạ, mà tư á nó sẽ trợ cho gì? Vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Dạ ra vấn đề đó, dạ đó là duyên khởi đó. À cái nhà kịp ý con cái nói chỗ này ha. Dạ, các cô, dạ các cô còn hỏi gì thêm nữa? À, cho mình hỏi cái phần đầu á, anh Kiên. Dạ con nghe thôi. Trở lại cái phần đầu, à, cái cửa câu 1. Dạ. Thì cái chỗ mà câu đại thiện thì đại thiện số 1 trợ đại thiện số 1, đại thiện số 8 trợ đại thiện số 8. Thì chỗ này mình tưởng là phải đại thiện số 1 trợ đại thiện số 2, đại thiện số 2, thì nó mới là vô gián duyên chứ hả? Còn đây là đại thiện số 1 trợ đại thiện số 1 rồi đại thiện nó, số 2. Nó nằm trong 7 cái động lực, thì tụi nó phải cùng một loại. Thì đúng là nó cùng một loại. thì cái thằng số 1 này nó phải đứng bên cạnh thằng số 1, chứ không thể nào có cái số 1 mà nó lại có thằng số 2 đây. Đúng đúng đúng, tức là đại thiện thứ nhất trợ đại thiện thứ hai. Thì nó cùng không, một không. Loại, cùng một nó loại. Là nó là đại thiện, nó là một loại, giống như là nó đã là hợp trí vô vô trợ rồi, là nó phải hợp trí vô trợ hết cả bảy cái động lực đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà tại vì ghi khi mà mình nói là để hai cái bảng, một cái là năng duyên, cái sở duyên, thì cái số 1 trợ cái số 1, cái số 2 trợ cái số 2. Đúng rồi. Là mình hơi bị cái khổ là tập trong này mình cứ tưởng cái tổng lực thiện cuối cùng này là cái tâm số 8, thực ra nó không phải, mà nó là cái tâm số 7 ở trong cái 7 cái trái banana đó. Dạ. Dạ, sao thôi. Thành ra nó bị tập nó hay cung. Dạ. Dạ. Có nhưng hiểu kịp ra mà đúng không? Các cô hiểu kịp ra mà đúng không? À, hiểu rồi. Dạ. Bữa nay con không có giải thích ý nghĩa nhiều, mà hôm nay là con chỉ là chỉ chấp băng nhiêu, rồi con đưa ra những cái mà các cô phải là suy nghĩ một cái vấn đề đó, những cái nữa là con thảy thêm những mấy cái chìa khóa để các cô á. Dạ. Dạ dạ, như vậy mình hồi hướng mấy cô. Dạ, dạ mời cả lớp mình hồi hướng nha. Y đăng mê nhà tin năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Y đăng mê nhà tin năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Y đăng mê nhà tin năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Y đăng mê bùn nhang a sa wa kha va va hang hô tu. Y đăng mê bùn nhang nipana sa bát cha yô hô tu. Mama bùn nhang pha găng sapa sa ta năng đề ma. Sa đu. Sa đu. Sa đu. Sa đu. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Vậy là ngày mai với Chủ nhật mình nghỉ thành ra. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ, xin chào mọi người. Thứ tư từng sau gặp lại. Xin chào phải lớn. Dạ. Dạ. Mình nghĩ cho tới thứ tư tuần sau ạ. Dạ, xin chào. Dạ. Bà nha. Anh Kiên nghe vậy mừng nghe. Rồi, chào cả nhà mời.